phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, 214, thiên hạ đệ nhất, 31, Ẩm Yên các nguyên bản là sân khấu kịch, sau lại Thu tiên sinh tu sửa thành làm người nghỉ chân uống trà nơi đi. Thường có người tại đây ngâm thơ tiểu tụ, lần này Thu tiên sinh phải dùng, liền trước tiên thanh tràng. Liễu Ngọc Sinh ngồi ở hồng đỉnh kiệu liễn, hai cái lực phu đem hắn nâng đến Ẩm Yên các trước. Hắn hứng thú ít ỏi, xốc lên mành trướng khi, nhìn thấy kia Ẩm Yên các bên tiểu đình trung đã lập bóng người. Vì thế cười nhạo một tiếng, biểu tình nói không nên lời khinh miệt, bên cạnh hầu hạ gã sai vặt thò qua tới, thấp giọng hỏi chờ, công tử như thế nào mới đến? Kia xương tả công tử đều tập diễn xong rồi, Liễu Ngọc Sinh hơi cong cong môi. Ta là không có hắn như vậy thượng vội vàng xung xoe, gã sai vặt cân nhắc này ngữ khí không đúng. Cũng im tiếng, Liễu Ngọc Sinh chậm gì gì đi đến Ẩm Yên các bên. Thu nước ao ngồi ở thượng đầu, Liễu Ngọc Sinh đã sớm biết được Thu tiên sinh tính nết hảo. Quả nhiên, thấy hắn tới trễ cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cầm hướng kia trên đài một chút, nhàn nhạt nói, bắt đầu đi, chỉ là Liễu Ngọc Sinh sóng mắt lưu truyền. Đột nhiên ngắm thấy người nọ đưa lưng về phía thân ảnh. Vì thế rất mình, kia dường như là mạc danh đánh nhập trái tim rung động. Chẳng qua xuất thần một khắc, Liễu Ngọc Sinh liền dường như bị câu lấy hồn, vô cùng để ý lên. Hắn cơ hồ trong lòng đứng nghiêm suy đoán, này cõng hắn thiếu niên. Chính là kia địa vị cao cả Tạ Hư công tử, Tạ Hư bóng dáng sinh thon dài, chỉ ngoại khoác một kiện màu đỏ thắm áo ngoài, vòng eo hệ đai lưng, liền bị phác họa ra một loan độ cung tới, làm người nhìn liền muốn ôm một ôm mơ siêu muốn nói lên, thân ảnh ấy cũng hoàn toàn không như thế nào mị hoặc. Bất quá là tương đối nam tử mà nói muốn càng uyển chuyển nhẹ nhàng chút, càng không bằng Liễu Ngọc Sinh chính mình eo thon mông vảnh. Lại mặc danh làm người không rời được mắt, cũng là bị Thu tiên sinh gọi hai tiếng, Liễu Ngọc Sinh mới phản ứng lại đây, ngắn ngủi mà a một tiếng, hướng Ẩm Yên các kia chỗ đi, cũng không biết như thế nào, Liễu Ngọc Sinh trong lòng sinh ra ý niệm, lại là hiện tại bước lên Ẩm Yên các, liền có thể thấy Tạ Hư gương mặt thật, Liễu Ngọc Sinh ôm cái này ý tưởng, bước chân đều dồn dập chút. Lại thấy người nọ làm như đã nhận ra cái gì, đột nhiên xoay người, một đôi hắc trầm con ngươi liền vọng lại đây, dường như đêm tối trầm tịch nhan sắc, Liễu Ngọc Sinh cũng vừa lúc gặp con có, quay đầu đi tới, bất quá ánh mắt chạm nhau liếc mắt một cái, liền lòng tràn đầy yên tĩnh, Liễu Ngọc Sinh hắn cảm thấy chính mình hồn đều phải bay đi. Như thế nào sẽ có nhân sinh đến như vậy, chủ diễm động lòng người. Trách không được vì sao người khác mỗi khi nhắc tới Tạ Hư. Đều là như vậy thần sắc, liền chính hắn cũng muốn kiệt lực tự giữ, mới không đến nỗi lộ ra trò hề tới. Cố tình hắn như thế tự chế, người nọ lại đối hắn nỗ lực không chút để ý. Trước mắt người hắc trầm lông mi hơi rũ, phúc ra một tầng tinh mịn bóng ma tới. Môi sắc đỏ thắm như bị ngày xuân nhất kiều diễm đào hoa khẽ hôn quá. Thanh âm thực nhẹ. Cùng hắn nói, Liễu công tử kia đào hoa cũng từ hắn đáy lòng cọ qua. Hắn ngẩn ngơ lâu lắm, vì thế Tạ Hư có chút nghi hoặc hỏi, ngài không đi sao? Hắn liền vựng vựng hồ hồ trên mặt đất đài, chẳng sợ cách như vậy xa. Người nọ mặt mày như cũ nhiếp người diễm lệ, Liễu Ngọc Sinh sôi hiện hắn tựa đang xem chính mình, liền động tác đều cứng đờ rất nhiều. Hắn dạy dỗ hồi lâu mang ở bên người cầm sư chính tấu khúc. Hắn lại dường như liền cái gì thanh đều nghe không thấy. Tầm nhìn chỉ còn lại có kia một người. Ở dưới đài nhìn chính mình, Liễu Ngọc Sinh tuy rằng trong đầu loạn thành một đoàn, nhưng thân thể ký ức còn ở. Bởi vậy kiếm vũ tiết tấu dẫm lên nhịp, trừ bỏ ngẫu nhiên tư chi hơi chậm chạp, nhưng thật ra không có mặt khác khác thường. Đó là liền Thu tiên sinh. Cũng nhìn không ra tâm tư của hắn đã sớm bay đến cửu thiên ngoại. Chỉ hơi hơi gật đầu, dường như còn không có ngươi ngày thường nhảy hảo. Này đó thời gian cũng cần thêm luyện tập, không thể chậm trễ, Liễu Ngọc Sinh hơi hơi cúi đầu. thanh âm đều tựa đánh run. Là Tạ Hư tựa hồ nói câu cái gì? Thanh âm quá nhẹ, hắn không nghe rõ, chỉ nghe thấy Thu tiên sinh đối Tạ Hư nói. Ngươi thực nhàn sao, hiện tại đi theo luyện, múa kiếm dường như muốn giết người. Lại không phải Vũ Thương Lộng kiếm mơ siêu, Tạ Hư vô tội nói. Hảo, lại không biết Liễu Ngọc Sinh nghe trong lòng khó chịu. Thu tiên sinh như thế nào không duyên cớ vô cớ như vậy? Như vậy hung hắn, thẳng đến Liễu Ngọc Sinh đi trở về. Còn đều ở vựng vựng hồ hồ nghĩ Tạ Hư sự. Trong sân, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt gã sai vặt vào cửa. Gã sai vặt đi theo Liễu Ngọc Sinh hồi lâu. Ngày thường nói chuyện liền cũng không kiêng kỵ. Vì thế do hỏi khởi Liễu Ngọc Sinh hôm nay thấy kia Tạ Hư. Là cái gì yêu ma quỷ quái đạo hạnh. Liễu Ngọc Sinh mới tự đột nhiên bừng tỉnh nhớ tới. Hắn nguyên bản là đi cùng Tạ Hư đấu pháp. Kết quả không chỉ có pháp không đấu thượng, còn biểu hiện si ngốc, giống cái ngốc tử. Liễu Ngọc Sinh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không phát huy hảo. Cả người sụi lơ ở trên giường, đem mặt vùi vào đệm chăn, đột nhiên phát ra một tiếng hữu khí vô lực tiếng la tới. Tạ Hư đối với Liễu Ngọc Sinh phức tạp tâm thái hoàn toàn không biết. Một lòng quăng vào ngay của hoa, hắn kiếm vũ quá mức bộc lộ mũi nhọn. Cũng không như thế nào phù hợp lập tức lưu hành một thời yêu thích. Nếu là có thể giống Liễu Ngọc Sinh như vậy mềm mại xinh đẹp điểm. Nhưng thật ra càng giống mô giống dạng điểm mơ siêu mấy ngày này ngày của hoa bầu không khí đã xây. Dựng đến đỉnh điểm, hoa doanh đài cũng tu sửa hoàn thành. Cái đáy chạm rỗng, cầu lan sơn thượng ám trầm kim sắc, lại ở phụ cận thành lập rất nhiều tầm nhìn tốt tư nhân cách gian. Lui tới khách nhân đều nóng bỏng chú mục, tựa có thể nghĩ đến ngày đó đã đến rầm rộ, liền ở hoa khôi tuyển cử tiến đến trước, trên đường còn có tiểu bán hàng rong bán tập tranh, Tạ Hư từ đưa quần áo gã sai vặt kia chỗ thấy tượng sắc tập tranh. Liền cũng tò mò hỏi hắn muốn một quyển, đây là cái gì, gã sai vặt vừa muốn trả lời, Tạ Hư chính mình đã mở ra kia bổn quyển sách, cắt dây nhỏ bên viết tìm phương lục mấy tự. Kia kế tiếp trang sách thượng đều là hoa văn màu mỹ nhân. Các vòng eo thon dài, yếu đuối mong manh, một đôi mắt đẹp nhìn quanh, nói không nên lời dáng người động lòng người. Bên cạnh lại thư hoa lâu danh cùng tên họ, Tạ Hư phiên tới rồi đệ nhị trang, thấy kia mặt trên là hôm qua gặp qua Liễu Ngọc Sinh. Càng cảm thấy mới lạ, chỉ là phương diện này họa Liễu Ngọc Sinh, dường như cũng không có chân nhân tới động lòng người. Gã sai vặt lúc này đáp, thứ này tục xưng mỹ nhân lục, mỗi lần ngày của hoa khi, liền sẽ ra một sách, áp ai có thể thượng hoa doanh đài, nghe nói còn có người khai bàn, áp bên trong có ai có thể trở thành tối nay hoa khôi, Tạ Hư lại phiên rốt cuộc. Bật cười nói, lại là không có ta, gã sai vặt từ đầu tới đuôi đều rũ đầu. Nghe thấy Tạ Hư nói, rất là bất đắc dĩ. Công tử ngày thường không hiện với trước đài, họa này quyển sách người nhìn không thấy, tự nhiên họa không đi lên, nếu là làm cho bọn họ nhìn thấy công tử bộ dạng. Chỉ sợ này tỉ thí cũng không cần lại so, gã sai vặt thầm nghĩ, Tạ Hư phiên xong rồi quyển sách, nhìn giờ dậu gần, liền đem thu nước ao vì hắn đưa tới xiêm y mặc vào. Lại hơi xử lý hình dung, liền chuẩn bị ra cửa. Hắn hôm nay cũng một thân diễm thường, kia hoa doanh dưới đài khách nhân đều ngồi pha xa, bởi vậy muốn xuyên diễm chút, càng dẫn nhân chú mục, Tạ Hư hợp với xuyên mấy ngày hồng thường, cái này so phía trước mấy ngày xiêm y đều càng muốn phức tạp tinh tế. Thượng thêu kim sắc ám văn, ngẫu nhiên xoay người khi, liền có thể thấy lụa mặt chân đi siêu vẹo, dường như phúc ngân quang, xuyên như vậy trường thường. Lại không phải nhiều nghiêm chỉnh hình dạng và cấu tạo, nguyên nên có vẻ tùy tiện, nhưng Tạ Hư trên người ăn mặc hồng y, lại chỉ hiện ra thiếu niên khí tới, phu hiện màu da trắng nõn, làm người tưởng tượng thủ đi xúc một xúc, Tạ Hư ngũ quan đích xác trù diễm thật sự, lại không hiện âm nhu, trang bị như vậy tinh quý lụa liêu, trường thân ngọc lập giống như từ bầu trời đi xuống tới tiên nhân. Gã sai vặt chỉ liền xem cũng không dám xem, sợ sẽ hỏng việc, hắn lại đi lấy đấu lạp cấp Tạ Hư đặt nơi tay biên. Dặn dò Tạ Hư xuống xe mã khi muốn mang hảo, đảo không phải xuất phát từ đặc thù suy xét, mà là mang đấu lạp là hoa khôi tuyển cử lệ thương. Nếu là nữ tử, liền che mặt ra, ở trên đài lại gỡ xuống tới. Này vẫn là từ 9 năm trước hoa khôi tuyển cử trung truyền xuống tới quy củ. Ngay lúc đó hoa khôi đó là che mặt xa, đãi kết thúc khi mới lấy xuống dưới, hoặc là cảm giác thần bí quấy phá, hay là kia mỹ nhân đích sắc đẹp, năm đó kia thoáng nhìn phong hoa, chân chính là kêu dưới đài khách nhân đều thần hồn điên đảo. Có khách nhân lấy vạn lượng bạc trắng cũng trân châu 10 hộc mua mỹ nhân cười. Thẳng gọi người truyền vì giai thoại, kế tiếp hoa khôi đại hội, hoặc là vì bác cái điểm có tiền. Liền cũng vẫn luôn kéo dài xuống dưới, muốn xuất phát trước, Tạ Hư đột nhiên nhớ tới, Liễu công tử không đồng nhất cũng đồng hành sao, bọn họ cùng tồn tại che quán, muốn cùng đi, hẳn là thực phương tiện mới là, gã sai vặt hơi hơi một đốn, hắn ở che quán chung đãi hồi lâu, tự nhiên sẽ hiểu Liễu Ngọc Sinh đối Tạ Hư rất có địch ý. Hàm hồ nói, có lẽ là đã đi rồi. Tạ công tử đi theo đi, Tạ Hư cũng bất quá thuận miệng hỏi một câu. Sau khi nghe được cũng không thèm để ý, làm người đi hướng hoa doanh đài. Hoa doanh đài phụ cận đã tụ lại người, chẳng lẽ là công tử thân hào, mặt sau tụ tập các lâu mỹ nhân, cũng là làm người hoa mắt, nơi trốn làn gió thơm từng trận, Liễu Ngọc Sinh so với Tạ Hư còn muốn tới trễ một ít. Hắn đi vào hoa doanh đài phía sau. Làm như giận dỗi mà hừ một tiếng, gần như nhạy bén mà tìm được Tạ Hư nơi phương vị. Một đôi mặt mày mãn chứa lửa giận, cũng không nói lời nào, bởi vì ra ngựa xe chở gia cấp, Liễu Ngọc Sinh quên mang đấu lạp, kia trương xinh đẹp như là họa giống nhau dung mạo liền hiện ở trước mắt. Tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, đó là liền những cái đó các cô nương, cũng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Âm thầm cảnh giác, người này sinh đến như vậy họa thủy, khiến những cái đó sắc dục vào não khách nhân hảo một trận truy phùng. Ăn mặc đỏ tươi áo dài thiếu niên lại là mang đấu lạp. Rũ xuống tới đạm màu xám băng gạc làm hắn trước mắt đều dường như phúc sương mù. Cũng có chút xem không rõ ràng trước mắt sự vật, tự nhiên cũng không biết chính mình bị Liễu Ngọc Sinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Khăn che mặt hạ mơ hồ có thể thấy được Tạ Hư trắng nõn màu da. Nhìn kỹ đi xuống, rất là câu nhân, Liễu công tử, Tạ Hư nói. Ta ở chỗ này, Tạ Hư âm sắc cũng làm người rất là để ý. Bốn phía nhàn tản mỹ nhân, đều không khỏi nhìn hắn một cái. Thanh âm kia cũng không tính kiểu mềm mị người. Làm khách nhân nghe liền tẩm chết ở ôn nhu hương, nhưng đích xác âm sắc dễ nghe. Làm người ta nói không ra thích, như vậy tốt giọng nói, hẳn là tới sướng khúc đi, muốn ở hoa doanh trên đài hiến khúc mỹ nhân nhóm đều trong lòng cả kinh. Trong lòng âm thầm tính toán thắng bại, trong lòng lại có chút lấy không chuẩn, Liễu Ngọc Sinh nguyên bản còn ở cùng Tạ Hư sinh khí. Hôm qua hắn thấy Tạ Hư đãi hắn còn tính khách khí. Thật đúng là cho rằng Tạ Hư là cái dễ đối phó người. Không nghĩ tới rồi hôm nay, đó là đồng hành làm bộ dáng cũng không chịu. Liễu Ngọc Sinh nghĩ chính mình ở trong kiệu ngốc lăng lăng mà phái người đi kêu hắn. Cuối cùng lại xấu hổ biết được Tạ Hư sớm liền rời đi. Trong lòng một trận hờn dỗi, nhưng hắn bị Tạ Hư như vậy một kêu, rồi lại kìm nén không được. Đi qua, kề tại Tạ Hư bên người ngồi xuống, giống như bị hạ sao sao tán. Một cái bộ dạng kinh người đẹp Liễu Ngọc Sinh cùng mới vừa rồi thanh âm dễ nghe hồng y thiếu niên. Chẳng sợ này hai người chỉ là nam tử, lại cũng đủ làm người kiêng kỵ, nhưng này hoa khôi người được chọn, tuyệt không nên là nam tử mới đúng. Rất nhiều người nghĩ đến điểm này, lại hơi yên lòng, đêm tiệm thâm, tần thủy trong thành lại giống như lăn du thủy, náo nhiệt lên, lửa khói tự hoa doanh đài bốn phía thả ra. Nhất thời bầu trời đêm sáng ngời giống như ánh lửa ánh thiên. Hoa doanh dưới đài trì phóng bàn ghế nước trà, cũng có năm nay tu sửa thượng phẩm cách gian, kia cách gian đều là sớm 3 tháng liền đính tốt, dẫn theo điều đậu thú Trần thiếu gia vừa mới ngồi xuống không lâu. Liền mỹ nhân mặt cũng chưa thấy, kia Tần Thủy Thành quản sự liền lại đây, lại là bồi thượng vàng bạc châu báu lại là khom lưng khom lưng. Làm công tử ra đi bên cạnh chắc gian, có thể dịch vị trí ra tới, kia Trần thiếu gia thân thế rất là hiển hách, đã có ở triều đình thực tam phẩm bổng túc thúc, chính mình lại bái ở Côn Luân phái học nghệ, trong nhà tiền bạc giàu có, trước nay chỉ có người khác cho hắn đằng vị trí phân. Nào có hắn cho người khác làm địa phương phân, bởi vậy tuy rằng không tính cái gì đại sự, Trần thiếu gia lại vẫn là đáy mắt nổi lên tầng lạnh lẽo. Cưỡng chế tức giận, bên cạnh hộ vệ nhìn ra thiếu gia tâm tình không tốt. Một bức muốn rút đao bộ dáng, lại bị hắn ngăn cản xuống dưới. Trần công tử cười hì hì đáp thượng quản sự vai, miệng lưỡi trơn tru nói, làm ra cho ngươi đằng vị trí. Đảo không phải không được, cũng không biết phương nào đại giá, như vậy hưng sư động chúng a quản sự nhưng thật ra nghe ra hắn ngữ khí không đúng. Một bức áy náy bộ dáng, lại không có chút nào hối hận, chỉ cúi người sắp sửa lại đây nhân thân phân lộ ra một chút. Công tử ra tươi cười đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó nghẹn họng nhìn chân chối, dung tuyết thành vị kia chủ tử, thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Lại như thế nào sẽ, cái này hắn đều líu lưỡi, cương sau một lúc lâu mới dùng càng thấp thanh âm trách mắng. Ngươi điên rồi đi, vị kia sao có thể, hắn đang nói, bị bọn họ thảo luận chính chủ liền vào được, một thân bạch y tóc bạc, bên hông bội màu xám bạc trường kiếm, dung mạo tuấn mỹ vô đúc, chỉ là vừa tiến đến, dường như bên người đều nổi lên phân lạnh lẽo. Dung tự ẩn cả đời tự giữ kiềm chế bản thân, tự nhiên là không biết ngày của hoa cùng hoa doanh đài sự. Hắn tới nơi này, cũng bất quá là nghe thu nước ao nói. Hôm nay tạ hư muốn lên đài tranh cử, đương nhiên, Dung tự ẩn lại không thường thức, cũng là đem tề Chu Linh phiết ở khách điếm lại qua đây. Hắn thấy quản sự lâu chưa ra tới, lường trước hẳn là thương lượng không quá thuận lợi, đương nhiên sẽ không thuận lợi. Ai sẽ nguyện ý đem tuyệt hảo hảo tầm mắt nhường ra tới. Nhưng nơi này là xem xét hoa doanh đài vị trí tốt nhất. Dung tự ẩn tuy rằng không có hoành hành ngang ngược thói quen. Lại cũng thói quen đem ích lợi lớn nhất hóa. Vì thế hắn tiến vào sau. Hơi hơi một đốn, liền từ trong tay áo lấy ra mặt trán thật lớn ngân phiếu tới. Đặt ở trên bàn, trầm mặc một lát, mới dò hỏi, cùng nhau. Ở Dung thành chủ xem ra, này tự nhiên là thương lượng ý tứ, nếu là đối phương thật sự không muốn, Dung tự ẩn cũng không đến mức cưỡng cầu, nhưng là Trần thiếu gia đều mau hù chết. Sớm biết như thế, hắn khẳng định ở quản sự nói câu đầu tiên lời nói thời điểm liền dã từ sự nghiệp khi đang trên. Đỉnh vinh quang, đem vị trí nhường ra đi, để tránh cùng loại này đại hiệp mặt đối mặt. Nhưng hiện tại Dung tự ẩn đã mở miệng, đó là cho hắn 10 vạn cái lá gan cũng nói không nên lời phản bác nói. Chỉ chân hơi mềm nhũn, liền ngã ngồi ở trên ghế, tuy rằng động tác có chút cổ quái chật vật, nhưng Dung tự ẩn cũng đương hắn đồng ý. Phất bãi ngồi xuống, cách gian chung một mảnh tĩnh mịch, Trần thiếu gia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy mà nhìn phía trên đài. Nghĩ... Muốn lúc này ta có thể tồn tại trở về, nhất định cùng các huynh đệ thổi thủy, ta là cùng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Dung tự ẩn cùng nhau dạo quá hoa lâu nam nhân. Lại nói tiếp, vì cái gì Dung thành chủ, như vậy làm cho người ta sợ hãi a? Dung tự ẩn dáng ngồi không chút cầu thả, ánh mắt thanh chính lạnh lẽo, không hề tà định chi khí, như vậy một người, cùng với nói hắn là tới dạo hoa lâu. Còn không bằng nói hắn ngay sau đó liền muốn đi võ lâm đại hội trảm gian trừ ác tới làm người tin. Tưởng, liền ở Trần công tử run run rẩy rẩy chung, thượng hoa doanh đài đệ nhất vị cô nương ra tới. Hiến nghệ trình tự là từ rút thăm quyết định, đệ nhất danh cố nhiên cho người ta ấn tượng khắc sâu. Lại bởi vì lên sân khấu quá sớm, khó có thể lưu lại ấn ký, ngược lại không dễ dàng bước lên này hoa khôi bảo tọa. nhưng này Hoa Doanh trên đài nữ tử lại giống tập phần tự tin. Mảnh khảnh hồng y trùng điệp trong người, một đôi tuyết trắng đùi mơ hồ có thể thấy được, quả thực muốn đem người hồn đều câu dẫn. Nữ tử hái được khăn che mặt, lộ ra một trương ngũ quan khắc sâu, rất có dị vực phong tình mặt, ôm tì bà hơi hơi mỉm cười. Dưới đài liền truyền đến tê, mà hút không khí thanh tới. Hoa Doanh đài cấu tạo rất là xảo diệu. Những cái đó ở phía sau chờ hoa lâu người trong chỉ cần tạp ở góc. Liền có thể thấy rõ Hoa Doanh trên đài cảnh vật, cũng không bị khách nhân phát giác. Lúc này, cũng có không ít người nhìn chằm chằm nữ tử, trong lòng âm thầm đánh giá. Liễu Ngọc Sinh trù đến chính là đệ nhị thiêm, cũng không tính quá tốt vị trí. Tạ Hư tựa hàm cổ vũ mà liếc hắn một cái. Liễu Ngọc Sinh hơi vừa kéo khí, liền cũng lên đài đi. Dưới đài khách nhân rất nhiều, Liễu Ngọc Sinh lại cũng không lộ khiếp. Hắn kiếm bội ở bên hông, là một thanh nhuyễn kiếm. Như vậy che giấu nhìn không ra bộ dạng. Chỉ thấy hắn đi vào Hoa Doanh đài trung ương. Đột nhiên ngồi quỳ trên mặt đất, huyết hồng y sa cực có kỹ xảo mà phô tản ra tới. Mà hắn ở trong đó, hơi hơi ngửa đầu, kia che tướng mạo đấu lạp liền chảy xuống dưới, lộ ra mỹ lệ vô cùng một trương khuôn mặt, lần này đánh sâu vào quá lớn, tuy là dưới đài không hảo nam sắc khách nhân, cũng hơi hơi thẳng thắn thân thể, trong mắt đều tựa muốn rơi xuống, tiếng đàn tiệm khởi, là kéo dài đau khổ tiếng đàn, Liễu Ngọc Sinh cũng theo tiếng đàn điều chỉnh thân thể, hắn tuy là nam tử. Nhưng như vậy nhu mị dáng múa, lại có khác một loại mỹ cảm, tiếng đàn càng lúc dồn dập lên, Liễu Ngọc Sinh muốn dọn lên đài, là kiếm vũ, Tạ Hư an tĩnh mà nhìn chằm chằm trên đài. Hắn xem qua Liễu Ngọc Sinh hiến nghệ, tự nhiên sẽ hiểu chân chính cao trào còn ở phía sau. Theo tiếng đàn trung mềm mại chi rút đi, Liễu Ngọc Sinh cũng đem trong tay nhuyễn kiếm rút, ra, làm như trong lúc lơ đãng. Tôi nhỏ đai lưng, dày nặng áo ngoài thuận thế chảy xuống dưới, lộ ra bên trong như tuyết giống nhau trắng tinh bạch y. Bạch y thượng văn vài giờ hoa mai, từ nơi xa nhìn lại dường như là đặc sệt máu tươi hóa khai giống nhau. Lần này chuyển biến làm người trước mắt sáng ngời, Liễu Ngọc Sinh buông xuống đầu nửa quỳ với mà, trong tay để kiếm, đang muốn ngẩng đầu xuất kiếm khi... Tiếng đàn lại chợt ngừng, ở kịch liệt giai điệu trung gian, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, đích xác sẽ làm bầu không khí trở nên càng ngưng trọng nhiệt liệt. Nhưng lần này lại có chút bất đồng, tiếng nhạc tạm dừng, tựa hồ quá dài, liền Liễu Ngọc Sinh nguyên bản tràn đầy tự tin thần sắc, đều trở nên hơi tái nhợt lên, không thích hợp. Tạ Hư nhìn trên đài người hơi cung thân mình, bả vai run nhẹ nhẹ. Làm như dùng cực đại sức lực cầm kiếm mơ siêu tuy là kiếm vũ là chủ. Nhưng không có tiếng nhạc làm bạn, hiệu quả liền quỷ dị đại suy ra mơ siêu Liễu Ngọc Sinh nhạc sư là dạy dỗ. Hai người ma hợp mấy lần, vốn không nên xuất hiện như vậy sai lầm mới đúng. Tạ Hư hơi hơi một đốn, ánh mắt dừng ở kia giấu ở hậu đài nhạc sư trên người. Nhạc sư tựa lập tức hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt, đáp ở cầm huyền thượng tay tạm dừng, mồ hôi như mưa hạ, biểu tình thập phần thống khổ, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, hoặc là cho rằng kia nhạc sư cho là phạm vào bệnh bộc phát nặng mới như thế. Nhưng hắn tay lại cố tình cực ổn, đáp ở huyền thượng, liền một chút tiếng vang cũng chưa sát ra, Tạ Hư đi qua, tay đáp ở nhạc sư trên người, tiếp tục Tạ Hư thanh âm không tính rất lớn. Thậm chí nói thượng ôn nhu, cầm sư cả người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, lại vẫn là đầy mặt cường ngạnh nói. Không được, tay của ta không động đậy. Hoa Doanh trên đài rằng có lâu lắm mơ siêu liền ở Liễu Ngọc Sinh nghĩ muốn hay không căng ra đầu. Trước biểu diễn xong khi, bốn phía lại truyền đến lộng huyền thanh, một tiếng rõ ràng quá một tiếng, âm điệu cực cao, dường như từ vạn vật yên tĩnh chung. Đột nhiên dãy dụa ra một chút sinh cơ tới, liền lúc trước xấu hổ trầm mặc, đều dường như thành ở tích tụ lực lượng trước điều, ngay sau đó làn điệu rơi chậm lại, tựa phối hợp Liễu Ngọc Sinh, từ ngẩng cao đến trầm thấp, lạnh lẽo đến ôn nhu, Liễu Ngọc Sinh tuy nói lúc này đã là mồ hôi như mưa hạ. Nhưng thân thể ký ức còn ở, Nguyễn Kiếm rút ra, liền hành kiếm chiêu, hắn mơ hồ phát giác lúc này tiếng nhạc biến hóa, nhưng không kịp tinh tế suy tư, liền đã hết sức chuyên chú đắm chìm trong đó. Đại kết thúc là lúc, Liễu Ngọc Sinh đã thân mình băng khẩn đến mặt vô biểu tình. Nhưng chỉ dưới đài khách nhân mãn nhãn si mê, lường trước hẳn là không tồi. Trần thiếu gia ở dưới thấy như vậy cái mỹ nhân, hiến nghệ lại cực kỳ sáng tạo khác người. Nếu không phải bên cạnh có Dung Tư ẩn ở, hắn chỉ sợ đã phải lên bó lớn bạc đi bác mỹ nhân cười. Hắn kiềm chế sau một lúc lâu, không dám biểu hiện quá mức càn rỡ, lại vẫn là nóng lòng muốn thử hỏi bên cạnh tiền bối. Dung tiền bối cảm thấy như thế nào? Thực hảo, quả nhiên tính hảo sắc đẹp là nhân chi thường tình. Trần thiếu gia thâm chấp nhận, cảm thấy hắn cùng đại lão khoảng cách lại gần một bước. Liền lại thập phần hàm xúc nói, tiền bối thích nhất nơi nào? Giống hắn, thích nhất trên đài kia công tử mềm mại vòng eo, thon dài 10 ngón, đương nhiên, nếu tiền bối thích, hắn tất nhiên không dám ra tay. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn thấy Dung tiền bối hơi hơi cong cong môi. Dung Tư ẩn, tiếng đàn, đại lão quả nhiên không lưu với tục. Liễu Ngọc Sinh sau khi trở về, thấy Cầm Sư muốn trộm trốn, cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, trực tiếp bôn qua đi liền đối với Cầm Sư động quyền cước. Kia Cầm Sư bị hắn đánh ai ai, trên mặt xanh tím một mảnh, lại cũng không dám đánh trả. Liễu Ngọc Sinh tính tình lên đây, ta ngày thường đoàn ngươi ngân lượng vẫn là hèn hạ ngươi. Lòng lang dạ sói đồ vật, muốn nói vừa lúc ở hiến nghệ chung xảy ra vấn đề. Không khỏi quá mức trùng hợp, Liễu Ngọc Sinh sẽ không tin, mà kia dư lại khả năng tính, đều là có thể đem hắn khí ra bệnh. Tạ Hư ở một bên xem Cầm Sư lạnh run bộ dáng. Dừng một chút nói, chờ trở về nói cho Thu tiên sinh. Liễu Ngọc Sinh nghĩ nghĩ, cũng bình tĩnh lại, không lại động thủ, chỉ thở phì phò gật đầu đáp ứng. Hắn lại nghĩ tới mới vừa rồi ở Hoa Doanh trên đài sai lầm. Đệ nhị đoạn tiếng đàn rõ ràng bất đồng, tài nghệ cao siêu, cảm thấy là Tạ Hư hô Tần Thủy Thành quản sự bên kia Cầm Sư tới cấp hắn cứu chàng. Có chút biệt nữ nói, đúng rồi, mặt sau đánh đàn người, là ngươi tìm thấy, nhiều, đa tạ. Tạ Hư trong mắt mang chút ý cười, xem như tác giả có lời muốn nói, viết đến bây giờ mới viết xong, khả năng đây là bồ câu tinh đi gạch dưới. 3. Gạch dưới nguyên bản viết xong 6K8, tu tu văn liền thừa 6K, hôm nay đổi mới nhiều bổ chữ nổi số bất quá như cũ sẽ là ngắn nhỏ. Hết chương.